Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163. Chương 1163: Hấp thu thần hỏa. Như thế xem ra, Hoàng phủ Diễm cũng không thể nhịn phá giải trận pháp này. Cũng thế, trận pháp này bên trong, thế nhưng là có rất nhiều trận văn đều xuất từ Diễn Thiên trận pháp tập. Hoàng phủ Diễm trận pháp tạo nghệ tuy cao, có thể đối diện với mấy cái này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua trận văn, cũng là thúc thủ vô sách. Bạch Vũ Triết đi đến kia hàn đàm trước mặt, nhìn thấy bên trong kia một đóa ngọn lửa màu tím ở trong nước thiêu đốt lên. Tử Anh thần hỏa đã thành thục, Bạch Vũ Triết mang trên mặt vẻ tươi cười, mặc dù xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng thần hỏa dù sao không có biến mất, nó y nguyên vẫn là chính mình. Tại hàn đàm phía trước khoanh chân ngồi xuống, Bạch Vũ Triết hai tay bóp thành một cái ấn quyết, thoạt nhìn như là một đóa hỏa diễm. Ấn quyết bên trong tản mát ra từng đợt hỏa diễm quang mang, chậm rãi xâm nhập kia trong hàn đàm. Kia đặc thù hỏa diễm tiến vào trong nước bên trong, giống như là nháy mắt bị dập tắt, chỉ là gây nên bên trong Tử Anh thần hỏa một trận chập chờn. Bạch Vũ Triết cũng không nhụt chí, ở loại địa phương này hấp thu thần hỏa, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Hắn ấn quyết không đoạn biến hóa, từng sợi nhiệt lượng không ngừng xâm nhập trong đó. Hắn nhất định phải ngắn ngủi cải biến cái này hàn đàm nhiệt độ, sau đó mới có thể đem Tử Anh thần hỏa cho hấp thu. Quá trình này tiếp tục gần thời gian một ngày, toàn bộ trong sơn động nhiệt độ đều đề cao một mảng lớn. Bên trong kia một đóa hỏa diễm mới bị Bạch Vũ Triết dẫn ra. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem hắn chậm rãi hấp thu, dung nhập trong đan điền. Quá trình này cũng tương đối thống khổ, tối thiểu nhất Tử Anh thần hỏa kia kinh khủng nhiệt độ, ngay từ đầu thời điểm phải tự mình đi tiếp nhận. Bạch Vũ Triết quần áo trên người bị hơi hơn phân nửa, nơi đan điền huyết nhục đều không khác mấy bị nướng chín, mới xem như thành công đem Tử Anh thần hỏa dung hợp. Cơ thể bên trong huyền hỏa trực tiếp liền bị Tử Anh thần hỏa nuốt chửng lấy. Có thần hỏa tại, làm sao cũng không có khả năng dung hạ được huyền hỏa, tự nhiên sẽ bị dung hợp. Rát, Bạch Vũ Triết cảm giác được trong đan điền hỏa diễm Phượng Hoàng phát ra một tiếng to gió. Phượng Minh lộ ra rất là hưng phấn, Tử Anh thần hỏa tồn tại, tự nhiên có thể làm cho cùng thuộc tại hỏa diễm Chân Hoàng Thiên Hỏa đạt được càng lớn chỗ tốt. Tin tưởng Hoàng phủ Diễm có thể luyện thành không có nửa phần trên Chân Hoàng Thiên Hỏa, khẳng định cũng là có chính hắn cơ thể bên trong thần hỏa một bộ phận công lao. Hết thảy đều hoàn thành sau đó, Bạch Vũ Triết mang theo Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Long Nữ, ngồi tại Hỏa Long trên lưng, dự định về Thông Thiên Tháp. Ra sắp một tháng, đoán chừng Thông Thiên Tháp bên kia an bài cũng đã không sai biệt lắm. Sau khi trở về, có thời gian hơi củng cố một chút, liền muốn cùng sư phụ thỉnh cầu một chút, tham gia lần hành động này. Nửa cái tháng sau đó, Bạch Vũ Triết trở lại Thông Thiên Tháp, ngay lập tức đi gặp Thẩm Hồng Vũ. Sư phụ, sự tình an bài thế nào rồi? Bạch Vũ Triết lập tức liền mở miệng hỏi. Cơ bản đã thỏa đáng, đại bộ phận tông môn đều đã phái ra cao thủ tại Thần Dương Điện phụ cận tập hợp, chúng ta người cũng đã có một bộ phận xuất phát, sự tình cũng rất bí ẩn. Hành động cao thủ, trừ tông môn của mình nhân chi bên ngoài, bất kỳ người nào khác cũng không biết thân phận. Thẩm Hồng Vũ nhìn thấy Bạch Vũ Triết trở về, tâm tình cũng coi như không tệ. Đối phó tà giáo võ giả hành động cũng đã triển khai, tiếp xuống cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Thông Thiên Tháp lần này đi ra cao thủ cũng không ít, mang theo rất nhiều ẩn thân trận bàn, chỉ cần tham dự người đều sẽ đạt được một cái. Sư phụ, lần hành động này Đồ Nhi cũng muốn tham gia, còn có ta hai vị bằng hữu.